Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đình Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 33. Vừa nghe đến đây một cái là tôi muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dù sao thì cuộc gặp mặt hôm nay với Đường Nhân Kiệt, những gì nên nói hầu như đã nói hết rồi. Hơn nữa, thư ký này nói hôm nay lão nhị nhà họ Vương kết hôn ở đây. Chắc là cậu ta đang nói đến Trình Tiểu Vũ và chồng của cô ấy. Khi nãy tôi chỉ nhìn phớt qua một cái, hơn nữa cũng không muốn đối mặt với cô ta. Dù sao thì thân phận bạn trai cũ này cũng khá là ngượng ngùng. À, ông chủ Đường, còn muốn nói thêm gì nữa không? Nếu không thì tôi và bạn Tử giúp trước nhé. Tôi nói với Đường Nhân Kiệt. À, cũng không còn gì nữa đâu. Mà hai người đi đâu mà gấp vậy? Còn chưa ăn xong bữa cơm cơ mà. Tiếp theo, tôi còn muốn sắp xếp không ít chương trình. Không chờ một chút rồi đi sao? Đường Nhân Kiệt nói. Ai, không đâu. Bình thường á thì tôi ít khi ra ngoài lắm. Bây giờ tình hình trong thôn rất phức tạp. Không quay về trong chừng á thì trong lòng mù mịt ngay đó. Ai, đừng có giả vờ nữa. Không phải là cô bạn gái cũ muốn đến đây kính rượu nên trong lòng thấy không thoải mái à? Bàn gia thư đây cũng đã nghĩ sơ qua. Người mà cô gái kia lấy có thể đến đây kính rượu với Đường Nhân Kiệt. Đoán chừng là gia cảnh cũng không có tệ nha. Cho nên hồi đó vì tiền cho nên mới bị đá đó. Cũng không biết cậu sợ cái gì. Hôm nay vừa hay có bạn gia và ông chủ Đường ở đây, sẽ lấy lại thể diện cho cậu. Lúc này bàn Tử là lên tiếng. Đường Nhân Kiệt cũng làm ra vẻ mặt kỳ lạ và nói. À, còn có chuyện như vậy nữa à? Trùng hợp quá nhỉ. Tôi học đại học ở đây, bạn học chung ở đây cũng khá nhiều đó. Bàn Tử à, anh đừng có nói linh tinh nha. Thật sự tôi không muốn đề cập quá nhiều về câu chuyện cũ này. Dù sao thì chuyện năm đó, sau khi lấy hết dũng khí dẫn cô ấy về nhà rồi bị đá một cách vô cùng thảm hại, chỉ có một mình tôi biết. Mấy năm nay bản thân cứ dậm chân tại chỗ, cuộc đời không có gì tiến triển. Nếu như không phải có anh trai, có thể là tôi còn chưa sửa được cái phòng ốc ở trong nhà của mình, càng không có tư cách ngồi ở đây ăn cơm với hai người Bàn Tử và Đường Nhân Kiệt đâu. Ai dè Đường Nhân Kiệt có lòng muốn giúp tôi lấy lại thể diện, liền gật đầu với thư ký nói: "Ai, đi đi, đi mời bọn họ qua đây." Nói xong, Đường Nhân Kiệt kéo tôi ngồi xuống và nói: "Nè, gặp mặt một chút đi, rồi hẳn nói chuyện sau nha." Chẳng bao lâu sau, một cặp vợ chồng trung niên tươi cười rạng rỡ dẫn theo mấy người bước vào. Đi theo sau lưng cặp vợ chồng trung niên này chính là Trình Tiểu Vũ và chú rể của cô ấy. Chú rể cao vú xoáy, có nghĩa là anh ta vừa cao ráo, vừa giàu có, lại rất đẹp trai, cũng rất là phù hợp với gu thẩm mỹ của mấy cô gái bây giờ. Sau khi người ta vừa bước vào là líu ríu kính rượu Đường Nhân Kiệt. Sau khi kính rượu xong thì rót rượu cho tôi. Đoán chừng họ không quen biết tôi nên hỏi Đường Nhân Kiệt: "Ai, ông chủ Đường, người thanh niên tài tuấn này là ai? Không giới thiệu một chút sao?" "Họ Diệp, Diệp Kê Hoàng, cháu trai lớn của tôi đó." Có thể là do kính rượu cả buổi nên đã thấm mệt. Từ khi Trình Tiểu Vũ bước vào phòng đã có chút chến choáng. Sau khi nghe mấy cái tên này thì đột nhiên cô ấy từ trong trạng thái lơ đễnh mà bừng tỉnh. Hơn nữa còn lập tức nhìn chăm chăm vào tôi, dường như dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn tôi. "Ai, quả nhiên là thanh niên anh tú. Diệp công tử hiện tại đang công tác ở đâu vậy?" Chồng của Trình Tiểu Vũ nâng ly rượu lên cùng với tôi một cái. Tuy được Đường Nhân Kiệt gọi là cháu trai lớn, điều này đã khiến cho cô gái năm đó vì điều kiện gia đình của tôi mà dời bỏ trong không một chút bất ngờ. Dùng một vài tiếng lóng thì mới nói trong tiểu thuyết thì đó là vả vào mặt. Nhưng tôi lại cảm thấy việc này chẳng có gì hay ho nên đứng dậy nói: Tuổi trẻ thì trẻ thật đó, tài tuấn thì tôi không dám nhận nha. Bây giờ thì tôi đang ở Phục Địa Câu. Có biết Phục Địa Câu ở đâu không? Cái thôn nghèo nhất của thành phố này đó. Tôi làm cán bộ ở cái thôn đó. Và sau khi tốt nghiệp tôi là tới đó luôn. Cán bộ thôn có trình độ đại học thôi. Vương Tổng này sững người lại một chút, lập tức chỉ vào tôi. Biểu cảm trên mặt thế nào tôi đều biết cả. Cười rồi nói: gia đình sắp xếp để hắn ta đi trải nghiệm chứ gì. Không phải, nhà tôi ở đó đó. Vừa hay là cách nhà cũng là gần thôi. Nào, chúc mừng đôi vợ chồng mới trăm năm hòa hợp, răng long đầu bạc nha. Tôi nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Ly rượu này đem toàn bộ năm tháng thanh xuân chết tiệt của tôi uống sạch sẽ. Mãi cho đến khi họ kính rượu bằng tử xong, tôi và Trình Tiểu Vũ cũng không nói với nhau một câu nào. Dù sao thì trùng phùng như thế này quả thật ngượng quá đi mất. Đợi sau khi họ đi rồi, Đường Nhân Kiệt nói: "Ai, tại sao không cần tôi lấy lại thể diện cho cậu chứ?" Tôi phẩy tay và nói: "Lấy lại cái cục cức gì, tôi cũng không trách người ta đâu. Huống chi chuyện này cũng không trách người ta được mà." "Ai, cậu đừng có tự hạ thấp mình quá. Phải chi trọng mưu đừng quá cứng nhắc như vậy. Về phương diện vật chất thì đều dễ nói chuyện đó." Đường Nhân Kiệt gợi ý với tôi: "Nếu như anh trai tôi không cứng nhắc, vậy còn là anh trai của tôi thì sao? Ông chủ Đường à, công việc của ông bận rộn, vậy thì tôi không nên làm phiền ông nữa. Tôi và bàn tử về trước đây." Tôi đứng lên và nói: "Ơi, tôi sẽ cho xe được các cậu đi về nha." "Thôi thôi, ông sợ anh trai tôi không biết tôi đến gặp ông sao chứ." Chúng tôi đi theo đường cũ mà về. Vừa từ thành phố trở về Phục Địa Câu, sự khác biệt về kiến trúc thật khiến cho con người ta có chút không quen. Tôi chưa về nhà ngay mà cùng với bàn tử đi ngay đến ủy ban thôn. Mấy thông tin hôm nay có được từ chỗ của Đường Nhân Kiệt, chúng tôi vẫn phải thương lượng một chút. Khi đến ủy ban thôn, bàn tử đi pha trà mà anh ấy mua được ở trên phố. Hai chúng tôi vừa uống trà vừa bắt đầu nói chuyện. Chuyện đầu tiên phải nói đó là lời mà Đường Nhân Kiệt nói có bao nhiêu phần đáng tin. "Ai, cỡ 50-50% đó. Con người Đường Nhân Kiệt này rất là xảo quyệt. Nói chuyện là gần như không có chút sơ hở. Nhưng người này không nên đáng tin đâu." Tôi gật gật đầu nói: "À, tôi cũng nghĩ vậy đó. Bây giờ ông ấy cũng nắm rõ nội tình của chúng ta. Chỉ là chúng ta đối chuyện này hoàn toàn không có biết gì cả. Như là hai thằng ngốc vậy. Cho nên mới rất có thể những gì ông ấy nói với chúng ta chính là những gì mà ông ấy muốn chúng ta làm ngay. Nói chung chúng ta không thoát khỏi cái số bị người ta dắt mũi đâu." Bàn tự uống một cốc trà, vẻ mặt anh ta đột nhiên câu lại và nói: "Nè, hồi nãy ở đó nên tôi không có tiện nói, nhưng đại khái tôi đã biết chuyện của bà Vương rốt cuộc là như thế nào rồi." Tôi phát hiện bàn tử vô cùng cố chấp với cái chết của bà Vương. Ngược lại thì trong lòng tôi, bà Vương chỉ là do đắc tội với cô Ngốc nên mới bị cô Ngốc câu hồn mà chết. Đây không phải là tình tiết quan trọng trong cả cái chuyện này hay sao? Tôi còn chưa nói gì thì bàn tử liền nhìn tôi và nói: "Ai, tôi có cảm giác bàn gia tôi hơi bị lạc đề rồi phải không? Chỉ là cậu không hiểu rằng chuyện một pháp vương bị giết, hơn nữa hồn phách còn bị người ta bắt đi mà thành hoàng cũng không quản thì có nghĩa là gì? Nhân gian có quy tắc của nhân gian, âm ty có quy tắc của âm ty. Bà Vương là một lão bà thật sự có bản lĩnh. Theo lý mà nói, cho dù là bị giết đi mà sau khi chết thì cũng có tư cách đi theo thành hoàng tiếp tục tu hành. Hồn phách mới bị xóa, thành hoàng sẽ báo cáo với âm ty. Chuyện này giống như việc con người bình thường bị giết thì cậu tất nhiên phải đi tìm đồn công an. Đồn công an phát hiện chuyện này nghiêm trọng thì phải chuyển sang tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự. Nói chung, chuyện này nhất định là phải quản, nhưng lại không ai quan tâm. Thế thì cậu có biết như vậy là có nghĩa gì không? Có người chống lưng sao? Tôi lập tức nghĩ đến điều này, bởi vì hôm nay tôi đang nghĩ đến việc Lưu Lão có thể giết chết một người một cách quá đơn giản. Hiểu rồi đó. Cái thứ bên trong cổ quan tài dưới sông, vậy mà không ai dám quản. Còn là âm ty có âm giới, chuyện này thì quá ly kỳ phải không? Bàn tử nói: "Vậy anh nói thử xem chuyện của bà Vương là như thế nào, Tôi thì cũng cảm thấy kỳ lạ đó, nên tôi phải hỏi anh thôi. À, là bà ấy quả thực đã phán sai cái án đó. Anh nói đúng, là nói đúng thì cũng như không thôi. Lúc gần chết, chính bà Vương cũng đã nói ra câu này mà. Tôi nói, nhưng suy nghĩ đi lại, Ban Tử không phải kiểu người nói mấy lời thừa thãi. Câu nói này của anh ta chắc chắn có ẩn ý trong đó. Quả nhiên, Ban Tử hỏi tôi. Cậu cảm thấy bà ấy phán sai án thì có nghĩa là cái gì? Tôi nghĩ không ra, nói một cách rụt rè. Nhiều năm vậy rồi, mọi người đều cho rằng bà ấy không nên vì chằn thạch đầu mà ra mặt. Việc này giúp như là giúp cho hung thủ giết người đó. Cậu đã sai rồi. Sau khi cô ngốc chết về làm loạn, nếu thật sự tìm chằn thạch đầu để đòi mạng, bà Vương là pháp vương nên chắc chắn phải quản cái chuyện này. Đây là chức trách của bà ấy. Về chuyện này thì bà ấy không có sự nhầm án. Tuy bảo chằn thạch đầu đi môi đứa con ở trong bụng ra có chút tanh tưởi, nhưng mà cậu nghĩ xem, chuyện này càng không sai nha. Sở trường của những người giống như bà Vương là nói chuyện với âm hồn, gọi là pháp vương. Thật ra nhiều lúc chỉ là bà đồng mà thôi. Môi đứa trẻ này ra, sau khi môi xong thì không còn dây dưa gì với chằn thạch đầu nữa. Đó hẳn là kết quả sau khi bà Vương nói chuyện với cô ngốc. Ở đâu ra mà phán sai án chứ? Bằng Tử nói. Vậy thì được. Nhưng chúng ta đừng nói chuyện sai hay là không sai ở đây. Anh mau mau nói rõ đi chứ. Chẳng phải bằng da tôi giải thích rõ ràng cho cậu, sợ cậu không hiểu đó sao? Vấn đề này xuất hiện trên người của đứa trẻ. Cô ngốc Từ Ái Linh không phải trước khi chết đã mang thai đứa trẻ này, mà là sau khi chết. Sở dĩ bà Vương nói mình phán sai án, nguyên nhân chính ở cái chỗ này đó. Bạn tự nói một cách chậm rãi. Tôi lập tức rối bời. Anh nói sau khi cô ngốc chết đã bị người ta làm nhục cái xác hả? Tôi hỏi. Trời ơi, cậu có bị ngốc không vậy? Tại sao cô ngốc lại chết? Là chằn thạch đầu muốn hiến cô ấy cho thằng Song, và sau khi hiến tế thằng Song thì đã trở thành phụ nữ của thằng Song. Vậy cái thứ ấy mang trong bụng chính là đứa con của thằng Song. Bà Vương đã phán nhầm điểm này cho nên mới bị thằng Song giết chết. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, tại sao thằng Song lại xóa sạch ba hồn bảy phách của bà Vương? Đây là cái chuyện đời đời không được siêu sinh đâu. Bàn Tử âm thầm nói. Là sao? Là đứa con của Hạ Thần hả? Tức là sau khi xuống nước, cái thứ ở trong quan tài nó đã làm cho cô ngốc có bầu sao? Nói thật, trước giờ hầu như tất cả mọi chuyện tôi đều lựa chọn tin tưởng vào Bàn Tử. Nhưng hiện tại những lời nói Bàn Tử khiến cho tôi đơ người ra. Chuyện này quá đổi hoang đường rồi. Có gì mà lạ chứ? Cậu cho rằng Hoàng Hà Nương Nương được hiến tế cho Hạ Thần chỉ để Hạ Thần ăn thịt thôi sao? Mà nếu có ăn thịt đi chăng nữa thì cũng cần làm gì phải xinh đẹp như hoa, lại còn phải là hoàng hoa khuê nữ nữa. Thực ra ý tứ trong đó chính là hiến tế thê thiếp cho Hạ Thần. Vớ vẩn thật mà, tôi nhẹ giọng nói. Bàn Tử cười ha ha và nói. Thực ra đây cũng chỉ là do Bàn Tử tôi đoán vậy thôi. Nhưng vua chợ mà, cậu nghĩ kỹ đi. Chỉ có cái khả năng này là thỏa đáng nhất rồi còn cái gì. Chỉ có như vậy thì bà Vương mới chọc giận Hạ Thần. Và cũng chỉ có như vậy thì đứa trẻ bị chôn ở mắt phong thủy kia mới không làm cho cả nhà chằn thạch đầu hưng vượng lên được. Bởi sao? Bởi vì đứa con đó là của Hạ Thần. Cái này tôi thực sự không hiểu. Bằng Tử à, anh học rộng thấy nhiều đó. Thực sự nhìn thấy xác chết mang thai hay sao? Lại là Hạ Thần nữa chứ, khiến cho cô ta có thai. Tôi hỏi Bằng Tử. Quỷ thai nhất thuyết, tự cổ hữu chi. Tức là truyền thuyết về quỷ thai từ xa xưa đã có rồi. Cái phán đoán là của anh á, anh tự cảm thấy mấy phần là thật đây? Tôi nhìn Bằng Tử và hỏi. 8 phần. Mà ít nhất cũng 7 phần đó. Bằng Tử đáp lại. Tôi châm một điếu thuốc, cẩn thận nghĩ lại lời của Bằng Tử. Tuy rằng rất hoang đường, nhưng đúng như là anh ta nói, cùng chỉ có phỏng đoán này mới khiến cho tất cả dữ kiện trở nên hợp lý. Thực ra không cần phải chứng minh lời nói của Bằng Tử nói cho tôi cũng bắt đầu lo lắng về cái chuyện khác. Người bạn trên diễn đàn thiên nhai của tôi chính là cô gái bị chằn thạch đầu mua về nhà. Hơn 20 năm trước, chàng Thạch Đầu đã bắt cóc Từ Ái Linh từ Tăng Giả Nam Dương về, mục đích chính là để hiến tế cô ấy cho Hạ Thần, mà người ta gọi là Hoàng Hà Nương Nương. Vậy mà đã hơn 20 năm sau, chàng Thạch Đầu lại mua thêm cô gái này. Tôi lo cho cô ấy sẽ biến thành vật tế thần. Đây là chuyện rất có thể. Đặc biệt là Bàn Tử cũng đã từng nói các cô gái bị hiến tế phải là hoàng hoa khuê nữ. Nhớ lại lời của chàng Tam Khuê cũng nói chàng Thạch Đầu không cho ba anh em nhà họ động vào cô gái, lại càng khẳng định chắc chắn nghi ngờ của tôi thêm. Nghĩ tới đây, tôi lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khiến cho tôi lập tức hỏi Bàn Tử. Nè Bàn Tử à, anh còn nhớ cái buổi tối hôm đó lúc anh đi theo dõi tôi, chú trụ tử của tôi muốn tôi ngủ với cô gái đó không? Chú ấy nói chỉ cần tôi ngủ với cô gái đó thì mọi chuyện này sẽ kết thúc. Chúng ta lúc đó đều không có hiểu, tôi còn cứ nghĩ đó là vấn đề của bản thân. Giờ nghĩ lại, anh nói xem có phải là ý đó không chứ? Tôi vừa nói xong, Bàn Tử vỗ đét vào đùi một cái và nói: Còn mẹ nó, đúng là vậy rồi đó. Cô gái đó chính là vật tế thần, mà phải là hoàng hoa khuê nữ còn chinh mới được nha. Mà nếu như cậu ngủ với cô ta rồi, vậy vật này không còn là vật tế nữa. À thì ra là như vậy. Nếu như thực sự là vậy thì cô gái đó cũng là do trời sinh ra mang mệnh âm thiên nữ. Nhưng không phải anh nói không phải là hoàng hoa khuê nữ thì không được à? Vậy vụ của cô ngốc thì phải giải thích ra sao? Cô ấy đã sinh cho anh em nhà chàng Thạch Đầu những mấy đứa con đó. Ấy thì chính là Hạ Thần này không có linh chứ sao? Như lần này, có lẽ là do Hạ Thần tự yêu cầu hoàng hoa khuê nữ chăng? Bàn Tử cũng ngơ ngác, không chắc chắn và nói: Đối với cái người bạn trên mạng đang ở nhà chàng Thạch Đầu này của tôi và cô ấy cũng coi như là có duyên. Nhưng theo tôi hiểu thì cô gái này rất thông minh, dám dấn thân vào cái chuyện này thì có lẽ cũng là một người ưa trinh thám. Tôi vốn nghĩ cô ấy rất thông minh bởi chỉ có thể ở trong nhà chàng Thạch Đầu mà vẫn tự bảo vệ của bản thân mình được. Nhưng giờ xem ra, kỳ thực lý do chàng Thạch Đầu mua cô ấy về không phải là muốn nói giỏi hương hỏa, mà là muốn biến cô gái này thành vật tế. Điều này tôi sao có thể nghĩ đến được, nên có lẽ cô ấy cũng không ngờ tới. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng lo cho an nguy của cô gái đó. Vốn dĩ vì không muốn để lộ thân phận của cô ấy mà tôi cố ý giấu Bàn Tử, giờ xem ra không giấu nổi nữa rồi. Bàn Tử à, chuyện đến nước này thì tôi phải thẳng thắn nói với anh một chuyện nha. Chà, tôi biết tiểu tử nhà cậu giấu tôi không ít chuyện đâu. Thôi, lẹ lẹ nói đi, nói đi. Bàn Tử nhìn tôi. Tôi bắt đầu kể chuyện tôi đăng bài trên diễn đàn Thiên Nhai, rồi chàng Thạch Đầu mua cô gái này, về toàn bộ câu chuyện. Bàn Tử nghe xong và nói: À, vốn dĩ Bàn Tử tôi nha, chỉ nắm được 7-8 phần, nhưng nghe cậu kể lại thì tôi có thể chắc đến 9 phần đó. Chàng Thạch Đầu nhất định muốn hiến tế cô gái này. Nếu không, với cái đức tính của ba nhà thằng đó mà lại không động đến một cô gái hoàng hoa khuê nữ còn chinh hay sao chứ? Thật là hoang đường. Vậy phải làm sao đây? Phải cứu cô ấy, và không để đợi người ta ném cô ấy xuống Hoàng Hà được đâu. Thế này đi, cậu đi lấy cho tôi sinh thần bát tự của cô gái này. Có phải cô ta âm mệnh không thì tôi nhìn cái là biết ngay. Mà nếu đúng là như vậy, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Mà nếu không phải thì có một tai mắt trong nhà chàng Thạch Đầu thì cũng tốt thôi. Hiện giờ chúng ta chỉ phán đoán ra được là chàng Thạch Đầu này có tâm địa không tốt, chứ chưa tìm ra được mối liên quan của hắn với cái chết của cha cậu. Bàn Tử nói. Tôi gật đầu. Lấy sinh thần bát tự của cô gái này, nói khó thì cũng khó, mà dễ thì cũng dễ. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi lập tức rời khỏi nơi của Bàn Tử đi tìm chàng Thanh Sơn. Không phải muốn anh ta lấy đi sinh thần bát tự, mà muốn anh ta hẹn Tam Khuê, bí mật hẹn. Mặc dù chàng Thanh Sơn không biết tôi định làm cái gì, nhưng anh ta cũng thực sự đi tìm Tam Khuê. Sau đó hai chúng tôi hẹn gặp nhau ở cánh rừng nhỏ rìa thôn. Sau khi gặp, Tam Khuê liền hỏi tôi: Anh Nhiệm Nhui có nhiệt nhị? Chủ cậu với cô gái kia đã thành chưa vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi. Vừa nhắc đến chuyện này, Tam Khuê đã thở dài. Ôi đừng có nhắc nữa, trai á còn chưa được những trợ vào cô ta nữa đó. Vậy cha cậu có nói với cậu rốt cuộc cho cô gái đó làm vợ ai không? ba anh em các cậu cũng nên kết hôn rồi. Còn không quyết, chả lẽ lại cứ mua thịt về đó rồi ngồi ngồi nhìn canh. Tôi cũng như nhắm nhà, nhưng nghĩ như nghĩ lại, ông già tuổi đã cao, còn làm được cái gì nữa chứ. Tam Khuê đúng là thằng đầu đất, lại nói ra những lời như vậy. Cũng không chắc đâu nha, có câu á, gừng càng già càng cay đó. Nhài, đừng có nói chuyện này nữa. Ngàn nói ra tôi thấy càng ngảm. Anh nói đi, cứ núp núp núp mở mở, rồi tôi ra đây để làm cái gì? Tam Khuê hỏi. Không có chuyện thì không được tìm cậu sao? Là thế này nha, vừa có một thầy bói mới tới thôn chúng ta, lão ta giỏi lắm. Vụ chiến Hạ Thần tối hôm đó, cậu có nhìn thấy không? Quá là lợi hại phải không? Cậu đưa sinh thần bát tự của cậu cho tôi, rồi về lấy luôn sinh thần bát tự của cô gái đó viết ra đưa cho tôi. Tôi đưa cho thầy bói đó xem giúp cho hai người có nên duyên phận hay không. Nếu không thì có thì bảo thầy nghĩ cách giúp cho hai người nên chuyện. Tôi nghe nói có một loại bí thuật có thể khiến cho người phụ nữ yêu cậu không có tiếc thân mình đâu. Nhìn thấy cậu là không rời ra được, sẽ cống hiến hết mình cho cậu đó. Ây dạ, thật sự là có loại pháp thuật này hay sao? Tam Khuê nghe xong rít một hơi thuốc. Có, tôi lừa cậu để làm cái gì? Được, nhát nữa tôi về nhìm luôn giấy đó. Anh giúp cho tôi kết hợp hai chúng tôi lại với nhau nha. Được được, nhớ kỹ chuyện này nha, đừng để cho người khác, đặc biệt là nhà cậu đó mà biết được. Để họ biết nha, sau này họ tìm đến tôi thì rắc rối lắm đó. Tôi không quên căn dặn Tam Khuê. Ấy nha, tôi không có nhu đâu. Tam Khuê trợn mắt lên nói với tôi, rồi quay đầu chạy nhanh về nhà. Thấy Tam Khuê đi xa rồi, tôi mới từ từ trở về nhà. Sau lần đi gặp Đường Nhân Kiệt, không cần biết ai lợi dụng ai, nhưng tôi có thêm được rất nhiều thông tin. Nhưng cũng bởi thông tin quá nhiều, tôi lại càng cảm thấy áp lực đè nặng. Không phải vì tình thế quá rối rắm, mà vì câu nói của Đường Nhân Kiệt rằng ông nội của tôi đã ngăn cản hắn ta điều tra về cái chết của cha tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi vốn dĩ đã nghĩ vì chuyện anh trai bị đưa đi làm con thừa tự mà nảy sinh nghi ngờ với ông nội. Nhưng những lời nói của Đường Nhân Kiệt lại càng làm sự nghi ngờ này gia tăng thêm. Tôi ngậm điếu thuốc, suy nghĩ vấn đề này suốt cả dọc đường, chỉ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Ban đầu là chú trụ tử, sau đó lại tới Trần Thạch Đầu. Bọn họ đều không đơn giản như bề ngoài, mà là ẩn thân rất kỹ. Giờ lại có thêm ông nội tôi, hai người kia là người ngoài, còn ông nội tôi lại là người nhìn thấy tôi trưởng thành, là ông ruột của tôi đó. Bây giờ đến ông nội tôi cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Cảm giác này khiến cho tôi rất đau lòng. Tôi cứ thế tiếp tục đi, cũng không nhìn đường, bởi đằng nào cũng là đường về thôn. Cảm giác nhắm mắt cũng có thể về được tới nơi đó. Bỗng nhiên tôi đụng phải một người khiến mũi đau điếng, nghiến răng nghiến lợi vì đau. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đó lại là chú trụ tử. Chú ấy cố gắng đứng chắn đường của tôi lại. Chú à, chú đi tìm cháu hả? Tôi nhìn chú ấy và hỏi. Cháu tìm Tam Khuê là vì cô gái kia phải không? Ai ngờ chú trụ tử lại tiếp tục đi thẳng vào vấn đề. Người hiện giờ tôi không muốn đối diện nhất chính là chú trụ tử. Không phải vì sự quan tâm chăm sóc của chú ấy dành cho tôi, cũng không phải vì tôi phát hiện ra tâm tư của chú ấy rất sâu xa, mà là bởi mỗi lần gặp, chú ấy đều mặt mũi lạnh băng, không hề có chút biểu cảm gì cả. Ý tứ giống như chú rõ ràng là vì muốn tốt cho mày, nhưng mày lại không hiểu chuyện. Tôi đương nhiên hiểu rõ chú ấy là muốn tốt cho mình, nhưng bản thân tôi cũng có quyền và nghĩa vụ được theo đuổi sự thật mà. Chú à, mẹ cháu đã nói với cháu, bà ấy nhờ chú khuyên cháu. Và cháu cũng biết á, chú là vì muốn tốt cho cháu, nhưng cháu không thể dừng điều tra chuyện này được đâu. Và nếu chú muốn tốt cho cháu thì chú nên nói tất cả mọi chuyện cho cháu biết, còn những thứ khác chú không cần phải nói. Tôi trực tiếp nói với chú. Cái thằng nhóc này, được, chú không quản chuyện này nữa. Chú tìm cháu cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với cháu, điều tra thì được, nhưng một là không được dây dưa vào cái người họ Đường đó. Thứ hai là cách mà Chặn Thạch Đầu, cách xa nó đi càng xa càng tốt đó. Chú chủ tử vừa nói xong thì dường như nhìn ra được là tôi không muốn nói với chú ấy quá nhiều, liền quay đầu đi luôn một mạch. Mặc dù tôi không muốn gặp chú ấy, nhưng nhìn chú ấy quay đi như vậy, trong lòng của tôi lại không hề dễ chịu. Sau khi tôi về đến nhà, Hàn Tuyết cũng vừa tan ca từ trường học trở về. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã giận dữ và hỏi: "À, hai ngày nay rốt cuộc là anh bận cái gì? Cứ thằng thằng bí bí, không rõ ràng cái gì cả." Thì là cái chuyện đó, càng biết nhiều lại càng phức tạp rối rắm thêm thôi. Cũng không biết bao giờ anh mới tìm ra chân tướng nữa đó. Có thể nói cho em nghe được không? Bây giờ thì chưa tiện lắm đâu. Anh vẫn chưa hiểu tường tận, đợi rõ đầu đuôi rồi sẽ nói với em sau. Tôi biết rõ nói như vậy sẽ khiến cho Hàn Tuyết nổi giận, nhưng cũng chỉ đành nói vậy thôi. Thà một người mệt mỏi còn hơn là để tất cả cùng nơm nớp lo sợ. Lúc này chàng Tam Khuê đứng trước cửa nhà tôi vẫy vẫy tay. Tôi nói với Hàn Tuyết: "Ê, thôi em đi rửa tay, lát vào ăn cơm. Anh đi ra ngoài này một chút." Sau khi tôi ra ngoài, chàng Tam Khuê nói: "Ấy, đây là linh đằng bát tự của hai chúng tôi. Anh đưa cho thầy xem cẩn thận nha, xem tôi và cô ấy có duyên có phận với nhau hay không." "Được, tôi lập tức đi luôn bây giờ mà." Có được sinh thần bát tự của cô gái đó một cách quá dễ dàng khiến tôi rất phấn khích. Nhưng Tam Khuê đang ở trước mặt khiến cho tôi lập tức tỏ ra bình tĩnh trở lại. "Nè, sau khi chuyện này mà thành công nha, chắc chắn là tôi không cho thiếu phần của anh đâu." Chàng Tam Khuê cà lơ phắc phơ nói với tôi: "Không thiếu phần của tôi là sao? Tôi giúp cậu là không công đó. Cậu giúp tôi được cái gì?" Tôi nhìn Tam Khuê hỏi. "Nè, nhưng có em thường tôi nha, nhà tôi á sắp phát tài rồi." Tam Khuê nói rất đắc ý. "Phát tài?" Tôi ngơ ra một lúc. "Ừ, anh đừng có nói với người khác nha. Là ông già nói chuyện với anh tôi rồi bị tôi nghe được đó. Cái tặng mai của gia đình tôi á sắp tới rồi. Ông già đó nha, cứ thằng thằng bí bí, anh tuyệt đối đừng có nói với người khác. Ê, tôi về trước đây, nhớ nói đại sư là giúp cho hai chúng tôi nên duyên nha." Tam Khuê vừa nói xong thì rời đi. Nhưng lời nói của cậu ta đã khiến tôi rơi vào trầm tư hồi lâu. Hiện giờ chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ của chàng Thạch Đầu. Nhưng cái gia đình chàng Thạch Đầu từ ngày mua được cô gái kia trở về thì trở nên rất im ắng, ẩn giật một cách lạ thường. Nếu không phải cô gái đó dùng kế biến Tam Khuê thành người liên lạc thì có khi đến cậu ta tôi cũng không gặp được. Cho nên chuyện trong gia đình đó, phàm là người ngoài thì tuyệt đối không để biết được tình hình bên trong. Nay Tam Khuê lại nói với tôi là vận may của gia đình cậu ta sắp tới. Nếu đổi lại là người khác, nghe câu này chắc cười phá lên mất. Cái nhà nghèo nhất thôn chuẩn bị phát tài, mà lại là cái gia đình đang nhốt một cô gái được mua từ bọn bắt cóc sẽ trở nên giàu sang sao? Ây, có nằm mơ giữa ban ngày đó. Nhưng khi những lời này lọt vào tai tôi thì nó có ý nghĩa hoàn toàn khác. Điều này chứng tỏ chàng Thạch Đầu, người vốn dĩ lâu nay án binh bất động, sắp hành động rồi. Nghĩ tới đây, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng. Tôi nhìn Hàn Tuyết đang đứng ở sân nhà. Dạo gần đây vì bù đầu với mấy chuyện này mà tôi dường như không có thời gian nói chuyện với cô ta. Nhưng vào cái thời điểm này, tôi cũng kỹ cư trừ nhìn cô ấy, bởi tôi lập tức phải chạy đi tìm Bàn Tử bàn bạc cái chuyện này. Nếu thật là cần thiết, có lẽ tôi phải đi tìm cả anh trai của mình, Tôn Trọng Mưu. Tôi tới gặp Bàn Tử đầu tiên, đưa sinh thần bát tự của cô gái đó cho anh ta. Điều tôi muốn biết nhất bây giờ là cô gái này liệu có sinh thần bát tự chờ sinh thuần âm giống như cô gốc Từ Ái Linh khi xưa hay không. Bàn Tử cũng biết tính quan trọng của vấn đề, không vòng vo mà trực tiếp xem xét kỹ càng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta để lộ ra vẻ mặt rất là kỳ lạ. "Không đúng nha, lẽ nào là do chúng ta đoán sai chứ? Là không phải thiên mệnh âm nữ à?" "Đúng vậy, nhưng tử vi của cô gái này khá tốt. Nhìn vào tử vi của cô gái này, có thể thấy cô gái này sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Tổ tiên giàu có, lại còn vượng phu. Sau khi kết hôn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp bên nhà chồng đó. Nè, liệu anh có bói nhầm không? Xem kỹ lại đi. Tôi nói với bàn tử, tôi rất lo sợ cô gái kia chính là thiên mệnh âm nữ, nhưng kết quả không đúng lại khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Nhưng vậy tất cả những điều trước kia chúng tôi đoán đều đã bị bác bỏ hết. Ây, bàn tử tôi là người như thế nào? Có mỗi cái sinh thần bát tự, sao có thể xem nhầm được chứ? Thực ra ngay từ ban đầu, tôi đã nghĩ tới làm gì có thiên mệnh âm nữ như vậy. Bởi vì mệnh cách này rất là hiếm gặp, nên mới gọi là thiên mệnh đó. Tôi nghĩ chàng thạch đầu có thể đã đi tới tăng giả, tìm một người thì có thể tìm được người khác, nên mới có sự nghi ngờ này đó. Sự tình bởi cái gì gọi là bát tự này không có chút tiến triển hay một bước ngoặt nào, ngược lại còn rơi vào mông lung và mơ hồ đó. Bàn tự lúc này hỏi, vậy thì bát tự còn lại có ai? À, là con trai thứ ba của chàng thạch đầu. Tôi nói, sau đó kể lại cho bàn tử nghe tôi làm cách nào mà lấy được sinh thần bát tự của cô gái kia. Kể xong tôi nói tiếp, chàng thạch đầu nói nhà hắn sắp phát tài rồi. Tôi nghe còn tưởng hắn sẽ hiến tế cô gái này cho hạ thần, sau đó hạ thần sẽ thưởng cho hắn vậy. Nhưng hiện giờ cô gái này không phải là hạ thần đương nương trong truyền thuyết. Thật là kỳ lạ đó. Hả? Không lẽ chàng thạch đầu định để cho cô gái này cho một trong ba anh em nhà họ chàng sao? Bàn tử, tôi không nhìn ra được đó. Chàng thạch đầu này nhất định cũng nhìn ra được. Phát tài trong lời nói của hắn, lẽ nào là cô gái này là vượng phu sao? Bàn tử cũng lờ mờ không hiểu. Một cô gái vượng phu thì có gì mà phải khoe mẽ đâu. Tôi cảm giác chắc chắn không phải ý này. Lẽ nào cái nhà nghèo nhất thôn là nhà chàng thạch đầu trong một chớp mắt lại có thể trúng vé số cả 500 triệu rồi sau một đêm phát lên thành gia đình giàu nhất ở Phục Địa Cấu? Ê, không phải vậy đâu. Cái này là vì lợi ích vô hình diễn ra thì từ từ thôi. Nếu khoa trương quá thì mọi người sẽ học theo. Cứ ra đường kiếm những phụ nữ của tướng vượng phu là được sao? Bàn tử nói, ê, tôi vẫn luôn có một dự cảm nha. Chắc chắn chàng thạch đầu này sẽ ra tay đó. Không cần biết như thế nào, tuyệt đối không được để cô gái ấy xảy ra chuyện. Tôi nói với bàn tử, ai, người anh em vui chợ mà, thật không là nhìn ra cậu cũng có nghĩa khí như vậy đó. Yên tâm đi, mấy ngày tới đây bàn tử tôi sẽ theo sát nhà hắn ta, tuyệt đối không để xảy ra một chuyện gì đâu. Còn bây giờ á, cậu đi gặp anh trai Tôn Trọng Mưu của cậu đi, nói hết sự tình của chúng ta đi gặp Đường Nhân Kiệt cho anh ta nghe luôn. Đối với chuyện đi gặp Đường Nhân Kiệt có nên nói với anh trai tôi hay không thì tôi vẫn còn rất do dự. Bàn tử nói như vậy, tôi cũng thụng mồm mà hỏi luôn, sao bây giờ lại bảo tôi đi gặp anh ta chứ? Thứ nhất nha, để chứng minh sự trong sạch của bàn tử tôi. Tôi ghét nhất là bị người ta hiểu lầm. Thứ hai, cũng vừa hay thăm dò phản ứng của anh trai cậu. Xét tính khí của anh ta mà nói, nếu cậu nói có 10 muốn giết anh ta chắc chắn sẽ không có ngồi im đâu. Bàn tử nói vậy. À, vậy thì được, lát tôi đi. Phải rồi bàn tử, anh nói xem liệu trên lầu 2 nhà anh tôi đang giấu cái thứ gì. Anh từng nói anh trai tôi có thể vào 12 cái hang quỷ là vì anh ấy là thủy quỷ vương. Như xem ý của lão Liêu thì cái thứ ở trên gác đấy vô cùng quan trọng. Tôi hỏi bàn tử. Bàn tử đã tới đây khá lâu, ngay từ ban đầu đã có ý công kích anh trai tôi, cho nên cái thứ bí mật mà anh trai tôi giấu trên tầng anh ta cũng biết. Thấy tôi hỏi vấn đề này, anh ta mặt mũi chập xuống và nói, cậu mà còn không biết thì bàn tử tôi làm sao mà biết được. Tôi cũng chỉ được nghe truyền thuyết về thủy quỷ mà thôi. Mỗi ngành nghề đều sẽ có quy định và quy tắc riêng. Bàn tử tôi cho dù biết nhiều thì cũng không thể nào biết hết tất cả mọi chuyện được, đúng không? Tôi rời khỏi chỗ của bàn tử, liền trực tiếp đi tới gặp anh trai. Vốn tôi nghĩ anh ấy sẽ trách tôi vì vẫn còn qua lại với bàn tử. Nhưng khi gặp anh ấy rồi, tôi vẫn không biết có phải anh ấy trách mình hay không. Bởi người đàn ông này hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra mặt, luôn luôn có một biệt cảm như một vậy đó. Tôi đem hết chuyện hai người chúng tôi đi gặp Đường Nhân Kiệt cùng những tin tức có được nói hết cho anh trai nghe. Anh ấy nghe xong, gương mặt vẫn y như vậy thôi, bình thản và không có lo lắng. Anh à, vậy anh thấy thế nào? Không có biết. Không biết sao? Tôi nhìn anh trai nghi ngờ. Đây được coi là một đáp án hả? Em có thể nói với Đường Nhân Kiệt, bảo hắn chuyển lời cho lão Lưu. Các quy tắc của anh không bao giờ có thể thay đổi đâu. Ý anh á là chỉ cần dưới 3 lần, bỏ ra 10 vạn thì giúp họ vào 12 cái hang quỷ sao? Anh trai tôi nói. Ý anh là chỉ cần dưới 3 lần, bỏ ra 10 vạn thì anh sẽ giúp họ vào 12 cái hang quỷ kia sao? Tôi nhìn anh trai và hỏi. Anh ấy gật đầu. Trong phút chốc, tôi lại trở nên mơ hồ. Lẽ nào anh trai tôi đang sợ sao? Cái này chắc chắn không phải của mình nghĩ đâu. Tôi đã nghĩ nhiều rồi. Anh trai tôi chỉ trung thành với các quy tắc của riêng mình mà thôi. Chương 35. Xây miếu. Khi tôi ra khỏi nhà anh trai thì trời cũng đã gần tối. Gần đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ban đêm tôi sợ đi đường một mình, cho nên tôi lấy chiếc xe điện nhỏ như chiếc Ferrari phóng nhanh về thôn. Về đến thôn, tôi đi chậm lại. Khi về đến trường, tôi ngó vào bên trong. Ông ba đang ngồi đó trò chuyện với vài ông già khác. Trước cửa ký túc xá có hàng tuyết, vẫn còn một chiếc giường nhỏ và một chiếc màn chống muỗi. Kể từ ngày đó đến bây giờ, ông ba sống ở trong trường. Ông già này thật sự rất cố chấp. Mặc dù hiện tại chúng tôi không còn ý định đào cái gọi là bia đá đầu rồng kia lên tại mắt phong thủy của ông ta nữa, nhưng ông ta vẫn không chịu rời đi. Theo như Trần Thanh Sơn nói, ông ba như vậy thật sự là có chút kỳ lạ. Nhưng mà nói kỳ lạ thì cũng có thể hiểu được. Người già thật sự rất xem trọng những thứ bên trong phong thủy. Thân là trưởng lão uy danh nhất của dòng họ Trần, địa vị của ông càng giống một gia tộc trưởng. Bình thường trong thôn mà có đứa con nào bất hiếu, ông ba còn có tiếng nói hơn cả Trần Thanh Sơn. Cho nên ông ba quan tâm đến chuyện này cũng không có gì lạ. Thật ra cũng chính vì ông quan tâm với những kiểu truyền thống như thế này, kiên trì và duy trì nó nên đã tạo nên sự uy danh của ông. Chỉ là đối với sự việc lần này, sự kiên quyết và khôn ngoan của ông ta quả thực là có hơi kỳ lạ đó. Trong lúc tôi đang quan sát, phía sau đột nhiên có người vỗ vai tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, thì ra là Trần Thanh Sơn. Liền cười nói, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền à. Cháu đang nghĩ đến bác đó. Ê, mày nghĩ đến bác làm cái gì? Trần Thanh Sơn hỏi. Muốn biết bác thế nào về cái chuyện ông ba lần này đó. Nè, bác nhìn ông ba đi. Lần này ông ấy nghiêm túc đến mức nào đó. Ừ, đến bác á cũng không có ngờ nữa đó. Trần Thanh Sơn ngậm điếu thuốc trong miệng nói. Sao bác á, chuyện đến đây rồi? Tôi hỏi Trần Thanh Sơn. Không phải là bác chuyện đến đây đâu, mà là bác vừa định rời khỏi đây liền thấy cháu tới đó. Lại thấy cháu lén lén lúc lúc ở chỗ này, cho nên tới đây á để nói chuyện với cháu đây. Chủ bà đó, ông ta vẫn không chịu quay về. Nhất định á là không chịu về. Ông ấy còn bảo bác xây miếu nữa đó. Trần Thanh Sơn khó xử mà nói. Hả? Ông ba bảo bác xây miếu sao? Sao lại đột nhiên nghĩ tới cái chuyện này? Tôi có chút nghi hoặc. Cái quái gì vậy? Muốn xây miếu sao? Ơi, đừng cho rằng chú ba mày lẩm cẩm nha. Ông ấy còn tỉnh táo lắm đó. Bác đoán ông ấy biết chuyện cháu nói với bàn tử rằng bên dưới này có đứa bé chết, nhưng ông ấy phải bảo vệ mắt phong thủy của nhà họ Trần. Bác cũng đã nói với ông ta về cái chuyện cô ngốc đã đến tìm cô giáo Hàng. Trong lòng ông ấy nhất định tin cái chuyện này. Và từ khi cô ngốc xuất hiện, trong thôn cũng không còn sự yên tĩnh nữa. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi bàn tử đến, nhưng giờ đây vì chuyện cái mắt phong thủy này, chú ba cũng không còn tin tưởng bàn tử nữa. Ông ấy bảo bác xây miếu Quan Nhị Gia ở bên cạnh điện thờ. Quan Nhị Gia thằng dũng vô song, mời Quan Nhị Gia xuống Trần thì sẽ không còn yêu ma quỷ quái cái gì nữa. Vì vậy đối với cái chuyện này cháu cũng đừng trách ông ta. Người già cả đời chỉ quan tâm đến cái chuyện phong thủy trong thôn mà thôi. Thật ra cái thứ này có tác dụng gì đâu. Cũng có thấy phục địa câu tốt hơn là mấy khi nào. Ê, bác đồng ý với ông ấy rồi sao? Ta chuẩn bị xây miếu hả? Tôi nhìn Trần Thanh Sơn và hỏi. Lời của chú ba nói là không nghe được hay sao? Cháu cũng có biết tính khí của ông già này rồi mà. Nhưng sổ sách trong thôn không có bao nhiêu tiền đâu. Nếu lấy tiền công để xây miếu sẽ tạo cơ hội cho người khác nắm thóp của bác đó. Nhưng chuyện này thì bác cũng không thể tự bỏ tiền túi ra được. Ông già này thật đúng, nói thì hay lắm. Vậy thì bác tính như thế nào? Say hay là không say? Thôi, ngày mai chúng ta đi họp đi. Nếu không được nữa thì bác ra một nửa. Một nửa còn lại thì mỗi người góp là một ít. Hiện tại muốn xây một ngôi miếu cũng không phải là khoản nhỏ đâu. Trần Thanh Sơn nói với tôi. Tôi gật đầu không nói gì. Bởi vì Quan Lâm chính là nơi chôn cất đầu của Quan Nhị Gia, cho nên người dân Lạc Dương rất tin tưởng Quan Nhị Gia. Mặc dù tôi không có tín ngưỡng gì, nhưng trong cái tình huống này, có một ngôi miếu võ thánh ở đây cũng là một cái gì đó an toàn. Sau đó tôi cùng Trần Thanh Sơn trò chuyện thêm vài câu rồi quay trở về nhà. Về đến nhà mọi người đang ăn tối. Hàn Tuyết nhìn thấy tôi liền giả vờ tức giận, vẻ mặt giả vờ. Tôi thấy cũng buồn cười nên cũng giả vờ không để ý lại. Ăn xong, mẹ tôi dọn dẹp bát đĩa, còn Hàn Tuyết trực tiếp nhéo cánh tay của tôi. Tôi có thể nói là dùng hết sức lực đó. Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy và nói: "Ấy, ấy chả, bà cô à, sao vậy?" Anh không giải thích với tôi sao? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn tôi. Trời ơi, giải thích cái gì? Về chuyện á, anh và cô gái trên mạng của anh á, đừng có nghĩ tôi là kẻ ngốc nha. Con của chàng Thạch Đầu tìm đến anh, có phải là đến đưa thư tình cho anh không? Hả? Sao hả? Nhìn thấy cơ thể của cô ta nên bắt đầu yêu cô ta luôn rồi đúng không? Hàn Tuyết vừa nói, lực đạo trên cánh tay càng căng. Ây da, ây da, cô đang xem cô ghen kìa. Cô buông ra trước đi. Tôi đang định nói với cô chuyện này đó. Tôi nói với Hàn Tuyết. À nè, tốt nhất anh cho tôi một lý do hoàn hảo nha. Nếu không á, thì anh tự mà giải quyết đi. Hàn Tuyết nói. Sao hả? Cô đã định quyết định là bạn gái tôi rồi sao? Tuy rằng mỗi lần Hàn Tuyết ghen thì cánh tay của tôi có thêm vài vết bầm, nhưng tôi không biết mình có đê tiện quá hay không. Nhưng thật ra tôi rất thích cái cảm giác này. Nằm mơ đi. Cô giáo Hàn đây ha, chỉ là không muốn thiếu niên anh đi nhầm đường lạc lối mà thôi. Hàn Tuyết đỏ mặt và nói. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay của cô ấy và nói: Thôi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Kể từ ngày đó, mặc dù không hề nghi ngờ ông nội, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút đề phòng. Tôi cho rằng sự việc này đã gây ra áp lực tinh thần quá mức. Sau khi vào phòng, tôi kể cho Hàn Tuyết nghe câu chuyện. Hàn Tuyết nghe xong, lập tức quên mất cơn ghen mà bắt đầu lo lắng cho cô gái trên mạng kia. Cô ấy hỏi: Vậy cô ta thật sự không phải là nương nương Hoàng Hà sao? Không phải đâu, bạn tử đã xác nhận rồi. Nhưng chàng Thạch Đầu tuyệt đối không đơn giản chỉ là bắt vợ. Chuyện này cũng giống như năm đó ông ta mang cô ngốc về. Chỉ là hiện tại tôi không biết ý đồ của ông ta là gì, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cho ông ta lòi cái đuôi hồ ly ra. Người này thật sự là quá ác đó. Cô bắn chết thì cũng đáng mà. Hàn Tuyết nói. Tôi có thể thấy được sự căng thẳng của cô ấy khi cô ấy nghe tôi nói chàng Thạch Đầu thực sự đã bắt cóc Từ Ái Linh, từ một cô gái tốt trở thành một cô ngốc. Cho dù ngốc lại còn bị hiến tế cho thằng Song. Hàn Tuyết nổi da gà khắp cổ và mặt vì sợ hãi. Cho nên á, tôi muốn tiếp cận với Tam Khuê, thật ra là để bảo đảm sự an toàn cho cô gái đó đó. Ê bà cô à, yên tâm giùm tôi cái đi. Tôi là tuyệt đối chung thủy với bà đó. Nhưng nếu không phải vì sự quan tâm của tôi nha, cô gái đó đã không đến đây đâu. Dù sao thì người ta đến cũng giúp tôi mà, tôi không thể quanh tay ngồi yên cho được. Tôi nói với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết gật đầu. Cô ấy là một cô gái hiểu chuyện, nhưng thực ra cô gái như vậy thì mới dễ thương chứ. Lúc cần nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo, lúc nên hiểu chuyện thì lại rất hiểu chuyện đó. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và nói: Ê, cho nên bà cô yêu dấu của tôi ơi, tôi biết hai hôm nay tôi bận chuyện gì rồi chứ. Tôi phải sử dụng âm mưu lừa dối người khác. Chuyện này đối với người đơn thuần như tôi đúng là quá mệt mỏi đó. Tối nay thưởng cho tôi nằm trên giường này nha. Được thôi, Hàn Tuyết bình tĩnh nói. Tôi mở mắt ra, tưởng mình là nghe nhầm, vội vàng lại hỏi: Cô không ngủ ở sofa và cũng không có nhéo tôi nha? Ừ, Hàn Tuyết gật đầu. Nè, không có lừa tôi đó, tôi vẫn không thể tin được đâu. Tôi không có lừa anh đâu, Hạng Tước nói. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một câu chuyện. Mọi chuyện giống như bình thường, nhất định có cái gì đó. Tôi đoán là Hạng Tước nhất định có một cái âm mưu. Liền hỏi, ủa, hôm nay cô sao vậy? Cô uống nhầm thuốc hả? Không cho anh chút ngọt ngào, sợ anh ra ngoài thì lại ăn bậy bạ đó. Nhưng nói trước à, nhiều nhất là chỉ được ôm tôi ngủ thôi. Nếu anh dám làm loạn nha, tôi sẽ chặt tay của anh đó. Hạng Tước nói với khuôn mặt đỏ bừng và nhéo eo của tôi. Hạng Tước như vậy khiến cho cả trái tim tôi tan chảy. Tôi đứng dậy ôm lấy eo của cô ấy và nói, thôi đi ngủ đi, tôi buồn ngủ quá mà. Nè, dì vẫn ở bên ngoài đó. Trước tiên á, anh ra khỏi đây đã, nửa đêm á, anh quay lại. Tôi không muốn á, dì biết chuyện hai chúng ta như vậy đâu. Hạng Tước đỏ mặt nói, trời ơi, mẹ tôi á, đã coi cô là con dâu từ lâu lắm rồi. Cũng không được, anh như vậy nữa là tôi sẽ thu lại lời nói đó. Hạng Tước lại giơ tay muốn nhéo tôi một cái. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi biết tính cách của Hạng Tước. Hôm nay cô ấy như vậy đã là phần thưởng rất lớn với tôi. Tôi không thể được voi đòi tiên được. Hôn lên mặt cô ấy một cái, rồi tôi đứng dậy và nói, được, anh nghe lời em. Cuối cùng tôi đứng đợi bên ngoài đến nửa đêm. Đang định đứng dậy đi đến phòng Hạng Tước, ai biết vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt của một người nằm trên cái cửa sổ đó. Ai đó? Ông nội tối bên ngoài ho khan, nhẹ giọng nói, đi ngủ sớm đi, ông nội đi vệ sinh mà. Nói xong, tôi nghe thấy bước chân của ông nội chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh. Nửa đêm nằm bò trên cửa sổ nhìn tôi thật là kỳ lạ đó. Nhưng chắc là ông nội đi vệ sinh thật, và thấy tôi bấm điện thoại nên đến quay đầu nhìn vào. Điều này cũng bình thường. Tôi vỗ nhẹ đầu mình và tự nhủ, ai, đang nghĩ gì vậy chứ? Ông nội là ông nội của mình, là ông nội của mình đó. Ông nội đi vệ sinh xong rồi về phòng. Tôi nghe thấy tiếng ông quẹt diêm, chắc lại thèm thuốc lá nên muốn hút vài hơi. Tôi đợi thêm nửa tiếng nữa thì mới nhón chân vào phòng của Hạng Tước. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ, nằm trên giường quay lưng về phía tôi. Nhìn bóng lưng của cô ấy, tôi chợt nhớ đến một cảnh tượng cô ấy đang tắm tối hôm đó đó. Trong phút giây đó, miệng tôi bắt đầu khô khốc lên. Chương 36. Ông ba chết rồi. Cô Hàng ơi, tôi nhẹ gọi. Thực ra tôi gọi cô Hàng là vì quá xấu hổ và căng thẳng, không biết nên gọi như thế nào. Gọi là Hạng Tước thì quá xa lạ, gọi là Tước Nhi thì quá mập mờ. Nhưng sau khi gọi cô Hàng thì tôi thật sự cảm thấy có một loại kích thích khác. Sau khi gọi cô ấy không cử động, tôi nghĩ cô ta đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường và ngồi xuống. Nói tôi không lo lắng thì là nói dối, nói tôi không hưng phấn thì cũng là nói dối. Nhưng sau khi tôi thật sự ngồi xuống chiếc giường này, tất cả những tạp niệm thì lại biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Giữa việc muốn có được cô ấy hay muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người thì tôi chọn phế sau. Hạng Tước trong lòng tôi như đóa sen trắng vậy, tôi không muốn bông hoa này dính một chút vết nhơ nào. Tôi nằm trên giường ôm nhẹ nhàng. Khi đặt tay lên người cô ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ấy đang run rẩy. Hả? Chưa ngủ hả? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Chưa, cô ấy nói bằng một cái giọng không thể nghe được. Tôi nâng đầu cô ấy lên, đặt đầu cô ấy vào cánh tay của tôi. Tư thế này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Rồi tôi nói vào tai cô ấy, đừng có sợ mà, ngoan nào, tôi biết chừng mực. Có thể ôm cô như thế này là tôi đã hài lòng rồi đó. Đây, đi ngủ thôi. Cô ấy xoay người, rút vào lòng của tôi và nói, ừ. Đêm hôm đó, ngửi mùi cơ thể của Hạng Tước, tôi ngủ rất say. Hôm sau tôi còn đang ngủ say thì Hạng Tước đánh thức tôi dậy và nói, ê, anh phải ra ngoài đi. Khi dì tỉnh dậy á, không thấy anh trên sofa là chết đó. Nói xong cô ấy vỗ nhẹ vào đũng quần của tôi và nói, ngủ cũng không yên nữa, anh đúng là háo sắc đó. Tôi muốn nói gì đó nhưng cô ấy hôn lên trán tôi và nói, ngoan, cảm ơn anh nha, quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người. Cô ấy đã nói vậy thì tôi còn có thể nói gì nữa đây? Tôi chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy, đi đến ghế sofa. Một lúc sau mẹ tôi cũng dậy, tiếp đó là tiếng ồn ào bận rộn ở bên ngoài. Mẹ tôi là thế đó, ngày nào bà cũng dậy rất sớm và làm bữa sáng cho chúng tôi, sau đó thì mới ra đồng làm việc. Tôi chợt cảm thấy những ngày này thật yên bình làm sao. Nhưng đúng lúc này, Trần Thanh Sơn đột ngột gọi điện đến. Âm thanh bên ngoài thôn rất ồn ào. Tôi nghe điện thoại, giọng nói của Trần Thanh Sơn lớn đến mức gần như điếc cả tai của tôi. Cháu đến trường đi, chú ba, ông ta chết rồi. Cái gì? Tôi cũng bị sốc. Tối hôm qua tôi còn thấy ông ba ngồi nói chuyện cười đùa với những ông già khác, mà thế sao hôm nay lại chết được chứ? Mẹ tôi lúc này cũng bước vào nhà và hỏi. Ê, Diệp Tử à, con đi tới đó xem thế nào đi. Mẹ thấy bên ngoài á, người ta bàn tán ông ba đã xảy ra chuyện đó. Tôi thật sự đã đứng dậy và nói. Dạ, trưởng thôn cũng vừa gọi điện cho con. Con đến đó xem thế nào. Làm sao mấy có thể chết đột ngột được chứ? Động tĩnh của chúng tôi khiến cho Hàn Tuyết giật mình. Cô nói. Anh đi xem thế nào đúng không? À, tôi cũng đi nữa. Tôi vừa thấy chiếc váy ngủ cô ấy đang mặc. Không ngờ bộ váy ngủ này lại sexy đến như vậy. Tôi nói với cô ấy. Nè, đi mau thay đồ đi. Rồi, chúng ta cùng đi. Sau khi tôi và Hàn Tuyết đến trường, trong trường thì đã đông nghẹt người ta. Tôi kéo Hàn Tuyết choen vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng của ông ba, tôi nhanh chóng quay người kéo Hàn Tuyết vào trong lòng của mình, ấn đầu cô ấy vào ngực. Tôi và nói, này nè, đừng có nhìn, mau đi ra ngoài đi. Có chuyện gì vậy? Cô ấy lặng lẽ hỏi. Dù sao thì cũng đừng có nhìn, ngoan nào. Tôi đẩy cô ấy vào trong đám người. Chắc cô ấy cũng đã đoán ra điều gì đó, nên cô ấy đứng im lặng mà đứng đó. Tôi không cho cô ấy nhìn vì cảnh tượng quá kinh hoàng. Ông ba bị treo cổ trên khung cửa của ký túc xá của Hàn Tuyết. Tôi nghe nói người ta có nhiều cách để chết, và người bị treo cổ là xấu nhất. Trước đây tôi chưa từng thấy qua, nhưng lần này tôi thật sự tận mắt chứng kiến. Ông ba, hai mắt thì lòi ra, lưỡi thì thè lè, cả khuôn mặt đều có một màu khó tả. Tôi bước tới, Trần Thanh Sơn và mấy cán bộ của thôn quỷ đang đứng ở đó. Tôi hỏi, nè, sao còn chưa đưa ông ta xuống? Ê, báo cảnh sát rồi, cảnh sát nói chúng ta không được phá hủy hiện trường. Trần Thanh Sơn hai mắt đỏ hoe và nói, tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Tối hôm qua tôi vẫn thấy ông ấy ổn mà. Tuy rằng tôi có chút không hài lòng với việc ông ba cản trở chúng tôi, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Nhưng ông ba vẫn là một trưởng lão đáng kính. Bây giờ ông ấy chết ở đây theo cách như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Huống chi Trần Thanh Sơn luôn luôn kính trọng ông ba. Tôi vỗ vỗ vai Trần Thanh Sơn và nói, ê, thôi, xin chia buồn nha. Cảnh sát nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi. Tìm ra hắn ha? Tôi sẽ chém hắn thành từng mảnh đó. Trần Thanh Sơn hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi và nói. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bạn Tử chen vào trong đám người, đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi và nói, ê, cái chuyện gì vậy? Tôi không biết. Bạn Tử đi tới nhìn ông ba, sau đó đi lòng vòng quanh thi thể, thò đầu vào nhìn trong. Sau khi quay lại, sắc mặt thay đổi và nói, chết rồi, đồ đã bị đào lên rồi. Cái gì? Chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay khiến tôi thật sự kinh ngạc, bởi vì không có ai dám đi vòng qua thi thể để nhìn vào bên trong, cho nên bạn Tử là người đầu tiên phát hiện sự dị thường ở bên trong đó. Một cái hố đã được đào trên mặt đất đó. Bạn Tử nói, hai người đừng có giả vờ nữa, chính các người là giết người nha. Các người muốn lấy mất phong thủy của nhà họ Trần, ông ba ông không đồng ý nên các người sẽ giết ông ấy đó. Lúc này Trần Nhị Cẩu la lên, anh nói cái gì thế? Tôi nhìn Trần Nhị Cẩu và hét lên, ông ba đêm đó nói cậu với bạn Tử có ý đồ, nhưng không ngờ hai người lại to gan đến mức giết ông ta. Bà con ơi, bà con nhìn xem, ông ba này cả đời đối xử với ai cũng tốt, ai lại muốn giết ông ta chứ. Nè, mọi người có nhớ đến cái chuyện cách đây hai ngày không? Cái tên Diệp Kế Hoang và cái tên béo này muốn đào cái hơ này không? Trần Nhị Cẩu hét lên. Anh ta vừa nói ra lời này, mọi người thật sự bắt đầu bàn tán. Tôi đột nhiên trở thành kẻ giết người. Bàn Tử tính tình nóng nảy, lập tức chỉ thẳng vào mặt Trần Nhị Cẩu và nói, thằng nhóc này, Mày ăn nói linh tinh gì vậy? Có tin là bạn gia tôi hả? Cắt cái lưỡi của cậu không? À, mày thử động đến ngón tay của ông đây xem thử đi. À, bà con cô bác, chúng ta mau chói hai cái tên sát nhân này lại đi. Chàng Nhị Cẩu lại hét lên. Lúc này chàng Thanh Sơn lao tới, tát chàng Nhị Cẩu té xuống đất, chửi bới. Con mẹ mày, mày ăn nói cái linh tinh gì vậy? Dựa vào mày sao? Trước khi cảnh sát tới đây, người nào ăn nói bậy bạ nữa hả? Tôi sẽ đánh chết hắn ta ngay. Trong thôn mọi người đều kính sợ chàng Thanh Sơn. Thật ra mọi người đều đang bàn tán. Bọn họ đột nhiên bị dẫn dắt bởi một tên khốn chàng Nhị Cẩu. Ai mà tin rằng tôi giết người diệt khẩu sau khi cãi nhau chứ? Thế là mọi người đều bình tĩnh lại. Một lúc sau, có một chiếc xe cảnh sát chạy vào thôn. Có 3 cảnh sát bước xuống xe. Cảnh sát nhìn thấy cảnh này cũng rất sốc, nhưng họ rất chuyên nghiệp, đã giăng dây, rào hiện trường và ngay lập tức chụp ảnh. Một người cảnh sát mặc áo trắng đang kiểm tra thi thể của ông ba. Cuối cùng, thi thể của ông ba được cho vào túi đựng thi thể. Chàng Thanh Sơn và một số người trong thôn ủy của chúng tôi đi tới. Chàng Thanh Sơn hỏi: À, các đồng chí cảnh sát, tôi là trưởng thôn Phục Địa Câu. Các đồng chí có biết ai là hung thủ không? Từ những thử sọt lại hiện trường, có thể thấy như là ông lão đang ta đang tự sát đó, không có dấu hiệu giằng co. Ông ta dùng dây mung để tự sát. Tuy nhiên nha, kết quả tiếp theo cần được pháp y xác định. Một cảnh sát cao gầy và nói: Các đồng chí à, các đồng chí cảnh sát phải kiểm tra thật kỹ nha. Chú ba không thể tự sát được. Ông ấy là một trưởng lão được mọi người trong thôn chúng tôi kính trọng và có một cuộc sống rất vui vẻ. Làm sao ông ta có thể tự sát được chứ? Chàng Thanh Sơn nói: Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng vụ án còn tùy thuộc vào bằng chứng nữa. À, chứng cứ đúng không? Trong phòng này có một thứ, đó là thứ mà chú ba canh giữ mấy hôm nay. Hiện tại nó bị đào lên và chú ba đã bị treo cổ. Đây có được coi là bằng chứng không? Chứng cứ của vụ án giết người này đó. Chàng Thanh Sơn nói: Cái hố lớn ở trong nhà, có cái gì đó đó, có cái gì trong đó đó. Chàng Thanh Sơn nói thêm: Và có lẽ đó là đại diện cho động cơ giết người. Cảnh sát không dám lơ là, lập tức đi lấy giấy bút bắt đầu ghi chép. Đây là mắt phong thủy của nhà họ Chàng ở Phục Địa Câu này. Có một tấm bia đầu rồng được tổ tiên nhà họ Chàng chôn cất ở bên dưới. Ngoài ra còn có... Chàng Thanh Sơn nói đến đây liền dừng lại. Còn gì nữa không? Người cảnh sát hỏi. Còn có một đứa bé đã chết ở bên dưới. Chàng Thanh Sơn lúng túng nói. Đứa trẻ đã chết à? Người cảnh sát hỏi, vẻ bối rối hiện lên gương mặt. Chương 37: Kể chuyện ma với cảnh sát. Mặt cảnh sát này vừa tỏ ra kỳ lạ thì đã lập tức chuyển sang nghiêm túc trở lại. Có lẽ bởi cái chết của một đứa trẻ sơ sinh khiến cho anh ta nghĩ tới một vụ án mạng. Tôi lập tức chú ý được điểm này. Bình thường chàng Thanh Sơn nói năng rất ổn, nhưng cái chết của ông ba là một đả kích rất lớn với ông ta, khiến cho ông ta có chút mất bình tĩnh. Tôi nhanh chóng bước tới và nói: Đồng chí cảnh sát à, không phải như anh nghĩ đâu. Nơi này đông người cho nên không có tiện. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện nha. Sau đó tôi kéo chàng Thanh Sơn đi. À, đi thôi, đi tới quỹ ban đi. Có những lời không nên nói ở chỗ đông người đâu. Chàng Thanh Sơn cũng ý thức được vấn đề này, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả là khóc và nói: À, thôi chúng ta đi tới quỹ ban thôn thôi đồng chí à cảnh sát. Anh cảnh sát lúc này nhìn hai người chúng tôi như hai thằng điên vậy đó. Nhưng vì để hoàn thành công việc nên vẫn đi theo chúng tôi tới quỹ ban. Không ít người dân hiếu kỳ cũng đi theo, nhưng đều bị chàng Thanh Sơn đóng cửa, ngăn ở bên ngoài. Tôi rót cho anh cảnh sát một cốc trà. Sau đó chàng Thanh Sơn chỉ vào tôi và nói: Đây là Diệp Kế Hoàng, là sinh viên đại học, cũng phụ trách công việc trong thôn của chúng tôi. Diệp Tử, cậu là người có học, biết nên nói cái gì. Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đồng chí cảnh sát này nghe đi. Ê, bây giờ đầu tôi đang loạn quá, không nghĩ ra được cái gì cả. Diệp Kế Hoang à? Đồng chí cảnh sát nhìn tôi cười và nói: Cái tên hay, thật là hay đó. Nhưng nếu đi Hồng Kông thì có chút phức tạp à. Tôi cười rồi mà anh ta điếu thuốc và nói: Đồng chí cảnh sát à, chúng tôi xưng hô với anh như thế nào? Ai, cứ gọi tôi là Tiểu Dương đi. Thôi thôi được rồi, không nổi dòng gió chi nữa. Chúng ta nổi giao vấn đề chỉnh đi. Viên cảnh sát nói xong, liền lấy giấy bút chuẩn bị ghi lại những lời tôi nói. Chuyện này là hơi khó đó. Tiểu Vương à, anh có bao giờ tin vào quỷ thần không? Tôi hỏi. Gương mặt của Tiểu Vương lại hiện lên chút do dự khó hiểu mà nhìn tôi. Sau đó anh ta nói, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến vụ án sao? Tôi cũng hay cùng đi giữa mẹ tôi đã đến chùa cũng bãi. Nhưng những lời tôi vừa nói ra đây, anh đừng ghi lại, bởi nó chỉ cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các anh phá án thôi. Nếu những lời này bị người khác nghe được, có khi lại nghĩ ở Phục Địa Câu chúng tôi là một cái lũ thần kinh đó. Tôi nhìn viên cảnh sát cười bất lực. Thực ra tôi cũng cảm thấy rất khó xử. Đối với một viên cảnh sát nhân dân, chuyện ma quỷ náo loạn này quả thực rất hoang đường. Tiểu Vương lúc này cũng bắt đầu có chút bất lực, nhưng cũng may là vì tính khí viên cảnh sát này không tồi. Anh ta cười, gấp quyển sổ lại và nói, được được, coi, coi cậu kể cho tôi nghe những gì. Câu nổi đi. Tôi bắt đầu kể từ đầu tới cuối nhân quả của câu chuyện một lượt, từ vụ cô ngốc chết cho đến việc Chàng Thạch Đầu nửa đêm đào mộ cô ngốc lên mổ bụng lấy đứa con, và cho đến cô ngốc nửa đêm xuất hiện trước cửa sổ của Hàng Tuyết. Tiểu Phương lúc đầu nghe thì mặt còn nở một nụ cười, chắc là nghĩ tôi bị thực sự điên. Nhưng càng nghe thì anh ta lại không cười nổi nữa, mặt mũi dần dần trắng bệch ra như là bị dọa sợ vậy đó. Đợi tôi nói xong, tôi và anh ta đối diện nhìn nhau, cả người anh ta ngây ra. Nè, anh Vương à, anh Vương. Tôi gọi anh ta mấy tiếng. Anh ta run lên một cái, rồi bắt đầu đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Trời đất ơi, những điều anh nói tất cả đều sự thật hả? Đây, trưởng thôn có thể làm chứng, trong làng cũng có giáo viên, và cả anh béo đây cũng có thể chứng minh đó. Anh này chính là pháp sư mà chúng tôi mời về. Tôi chỉ sang bàn tử và nói. Anh ta từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn biểu cảm của anh ta, chắc chắn anh đang rất do dự, không nên biết có nên tin tôi hay không nữa. Sau cùng thì anh ta bất lực nói, thảo nào, anh để tôi ghi chép lại. Với tư cách là một công chức, tôi không thể tin những gì anh nói được. Nhưng với tư cách là một cá nhân, tôi chọn lựa tin tưởng anh. Bởi vì những gì anh nói tồn tại qua luật nhân quả và có tính cơ động rất rõ ràng. Những gì chúng ta nói bây giờ đều xuất phát từ quan điểm cá nhân của tôi. Đương nhiên là tôi cũng sẽ nói lại với đồng nghiệp của mình về tình hình. Và nếu như đây là mưu sát, chắc chắn chúng tôi sẽ lập án điều tra. Nhưng trước mắt, nghi can gì đứa trẻ mà giết chết người lớn tuổi như Trần Thanh Hải, mà là nghi can lớn nhất ấy lại là cái nữ quỷ kia đó. Đúng đúng, thực ra tôi cũng nghĩ như vậy. Không giấu với các đồng chí cảnh sát nha, trước đó tôi đã một lần suýt bị nữ quỷ đó giết hại đó. Tôi nhìn thấy cô ta đã tóm lấy cổ của tôi thì muốn giết chết tôi. Nhưng khi có người tới cứu tôi thì mới phát hiện ra chính là bản thân của mình đang tự bóp cổ của mình. Thực ra nữ quỷ đó đã khiến tôi gặp ảo giác đó. Và nữ quỷ đó khiến cho người ta tự giết chính mình. Cho nên ông ba trèo cổ tự tử, cho dù là không tìm được bằng chứng thì vẫn có khả năng đó là do quỷ nữ kia giết đó. Chính ông ta tự sát trong ảo cảnh giống như tôi. Tôi nói. Những lời của tôi kể lúc này khiến cho Tiểu Vương, anh cảnh sát kia, rung lên lập tức. Anh ta đứng dậy và nói, ê, câu chuyện này mà diệt thanh chuyện kinh gì thì tuyệt đối bạn rắc chay. Tôi không nghe nữa. Ê, từ bé tôi đã sợ những chuyện như thế này, đến bây giờ tôi vẫn không dám xem phim kinh dị. Còn nghe nữa thì tôi chắc chắn sẽ mơ gặp ác mộng. Ê, thì tôi đã hiểu tất cả một sự tình rồi, nhưng cũng căng nổi rõ với mọi người. Chúng ta chỉ xử lý nếu là án mưu sát, chứ là con quỷ giết người thì chúng tôi thật sự không có quản được. Đợi có kết quả pháp y, nếu không có bất kỳ dấu vết gì chứng tỏ là bị mưu sát, các anh có thể nên tìm thầy pháp như là anh ta để mà trừ ta đi. Viên cảnh sát này nhẫn nại nghe chúng tôi nói nhiều như thế đã là tốt lắm rồi. Anh ta nói cũng không sai. Tôi liền đứng dậy bắt tay anh ta và nói, vậy thì phiền phức cho anh đó. Đấy là việc cũng nên làm thôi. Nhưng mà không qua, khi tên anh là Diệp Kệ Hoang, gan cũng lớn lắm nha. Nếu là tôi là sớm chai mắt dép rồi đó. Đồng chí cảnh sát Tiểu Vương nhìn tôi và cười. Lúc chúng tôi đến hiện trường, những lời chúng tôi nói với Tiểu Vương cũng không phải là không có tác dụng. Cảnh sát rất nhanh đã vào phòng ký túc xá của Hàn Tuyết, lấy cái bia đá đầu rồng dưới hố sâu. Tiểu Vương hỏi nhỏ tôi: "Nè, có căng trực tiếp lao lên xem đứa trẻ đó chết đã được mang đi chưa không?" Bia đá đầu rồng vẫn còn ở đó, nhưng lại có một hố sâu, chứng tỏ rõ ràng là có người đã tới mang đứa trẻ đi. Nhưng để làm rõ ràng mọi chuyện một chút, tôi gật đầu nói: "Dạ được, đào lên kiểm tra đi càng tốt." Trần Thanh Sơn kêu mấy người đem dây thừng và xẻng tới nhắc cái bia đá đầu rồng kia lên. Sau đó, dưới bia đá đầu rồng, chúng tôi phát hiện có một cái lỗ rất lớn đã bị đào. Nhìn vết tích, chắc chắn là mới đào không bao lâu. Tiểu Phương cười khổ và nói: "Ấy trời ơi, xem ra dự đoán của các anh đều là thật đó." Chúng tôi ra khỏi căn phòng. Trần Nhị Cẩu nhìn tôi với bàn tử bằng ánh mắt căm hận nham hiểm. Bàn tử thấy vậy cũng rất phẫn nộ và mắng: "Cái thằng tiểu tử thối này lại muốn ăn đập phải không? Mày nhìn ông bằng con mắt gì? Mày thử mày nhìn một lần nữa xem." Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trần Nhị Cẩu này cũng không phải có quan hệ họ hàng gì với ông ba cả. Thế thì tại sao hắn có phản ứng mạnh như vậy? Ánh mắt nhìn tôi thì giống như đang nhìn kẻ giết cha mình vậy đó. Trần Thanh Sơn lúc này cũng đã ổn định trở lại, liền giải thích cho tôi rõ và nói: "Cậu ta nói với tôi phê chuẩn lấy đất xây nhà, nhưng chỗ đất mà cậu ta muốn lấy là đất nông nghiệp, thì sao tôi có thể đồng ý được? Ông ba trước đây đã từng nói với tôi chuyện này. Cậu ta nghĩ rằng ông ba đã nói với tôi rồi thì tôi có thể giải quyết. Giờ thì ông ba không còn, cậu ta đương nhiên tức giận là phải rồi." Lúc này cảnh sát đều đã thu dọn xong mọi thứ. Tiểu Vương vẫy tay gọi chúng tôi: "Nè, gọi người nhà của Trần Văn Hải tới đồn ban giao một chút. Đội của chúng tôi thu dọn về trước đây." Ông ba có một người con trai đang ở nơi làm việc khác. Chúng tôi đã báo cáo cho anh ta biết hiện anh ta đang tức tốc trên đường quay trở về. Tôi gật đầu và nói: "Được, mọi người đi cẩn thận nha." Lúc này Tiểu Vương thấy mọi người đang đưa thi thể của ông ba lên xe chuẩn bị đi thì trong đám đông bỗng nhiên nhốn nháo. Có người chỉ vào cái bia đá đầu rồng bị đào lên và nói: "Ê, bia đá đầu rồng hiển linh rồi, bia đá đã hiển linh rồi kìa." Tiếp sau đó những thôn dân xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống. Tôi nhìn về phía bia đá đầu rồng một chút, bắt đầu bị dọa cho đến sợ.